Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, Tiểu Vũ. Muốn Nhu Di sống, ngươi tự sát đi, ngươi phản đối hữu dụng không? Tiểu Cửu nhìn lấy bị La Sát Thần Vị ảnh hưởng, càng ngày càng cố chấp Đường Tam, hắn nhếch miệng lên một vệt đùa cợt nụ cười. Sau đó, đối với Nhu Di nói, yên tâm, ta chính là xem ở mặt mũi của ngài phía trên, cũng sẽ thật tốt chiếu cố Tiểu Vũ, đợi lát nữa trở về thành thì cùng Tiểu Vũ thành thân. Tốt, tốt hài tử, A Nhu cười, Tiểu Cửu, ta muốn giết ngươi. Đường Tam giờ phút này toàn thân tiêu tán ra nồng đậm La Sát thần lực, tâm tính đã dần dần mất đi tỉnh táo, bị kéo vào như là bị đông một dạng tâm cảnh, tràn đầy hủy diệt muốn. Đường Tam dẫn theo hải thần tam xoa kích liền muốn đâm chết Tiểu Cửu. Có thể là vừa vặn nâng lên tam xoa kích thì ngây ngẩn cả người, bởi vì Tiểu Vũ giang hai cánh tay ngăn tại trước mặt hắn. Tránh ra, Đường Tam thống khổ quát, ngươi muốn giết Cửu ca, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Tiểu Vũ một bước không cho, kiên quyết ngăn tại Tiểu Cửu trước người. Đường Tam chỉ cảm thấy tâm huyết phun trào, khóe miệng thấm ra một vệt đỏ bừng. Có phải rất là khó chịu hay không? Đúng, ta trước kia muốn chơi chết ngươi thời điểm, Tiểu Vũ cứ như vậy cản ở trước mặt ta. Tiểu Cửu cười trên nỗi đau của người khác mà nói, ta thì giống như ngươi khó chịu. Đáng tiếc a, hiện tại Tiểu Vũ không thuộc về ngươi, nàng sẽ vì ta mà chết. Tiểu Cửu dương dương đắc ý cười to, thân thủ nắm ở Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng không có ngược lại, mà chính là phối hợp hướng Tiểu Cửu trên thân nhích lại gần. Thấy cảnh này, thân thể Đường Tam lung lay, trong tay tam xoa kích leng keng một tiếng thì rớt xuống đất. Đến thời khắc này hắn mới cảm nhận được bị người từ bỏ cảm giác là đau lòng như vậy. Tiểu Vũ trước kia thì cùng Tiểu Cửu đi rất gần, hiện tại có mẫu thân của nàng khuyến khích, Tiểu Vũ căn bản liền sẽ không cự tuyệt Tiểu Cửu. Đường Tam càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Tiểu Cửu, ngươi quá độc, ngươi trăm phương ngàn kế tính kế ta, để Tiểu Vũ hiểu lầm ta, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Tam nộ hống, từng sợi tóc bùng nổ, thần lực cực độ hỗn loạn, thời khắc đều có bạo thể mà chết khuynh hướng. Đường Tam, ta nói qua, muốn giết Cửu ca, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Tiểu Vũ gằn từng chữ một, làm Tiểu Vũ chặt đứt đối Đường Tam tình cảm, bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện một mực che chở nàng, sủng ái nàng người là Tiểu Cửu. Nàng nhất thời cảm thấy lấy trước làm sự tình quá phận, lần lượt thương tổn Tiểu Cửu. Hiện tại, Tiểu Cửu chính là nàng người thân nhất, nàng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn Tiểu Cửu. Đây chính là Tiểu Vũ, nàng chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng là bây giờ, nàng tại giữa hai người. Trước chọn Tiểu Cửu, ngươi gọi ta Đường Tam, ngươi vậy mà gọi ta Đường Tam. Đường Tam tim như bị đao cắt. Tiểu Vũ đối với hắn xưng hô theo thân cận nhất ca, đi qua Tiểu Cửu châm ngòi về sau biến thành Tam ca, lại trải qua Tiểu Vũ mẫu thân châm ngòi về sau theo Tam ca lại giáng cấp thành Tiểu Tam. Đến bây giờ trực tiếp một tuốt đến cùng thành Đường Tam. Đây là từ đó thiên nhai người lạ sao? Ngắn ngủi nửa ngày, Đường Tam có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngay tại trong vòng nửa ngày, hắn đã mất đi mẫu thân, đã mất đi ái tình. Một cái vốn là có thể vì hắn mà chết nữ hài, lại xem hắn vì Cửu Khấu, còn muốn gả cho cừu nhân của hắn. Biến cố như vậy để hắn gần như sụp đổ. Đường Ba thở hồng hộc, hắn cảm giác cái thế giới này để hắn ngạt thở. Tiểu Cửu, ta không phải bỏ qua ngươi. Ngươi giết ta phụ mẫu, đoạt ta Tiểu Vũ, diệt ta huynh đệ, nhục lão sư ta, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn để thân nhân của ngươi bằng hữu cũng chết thảm tại trước mặt của ngươi. Ta muốn lấy máu trả máu. Đường Tam tê tâm liệt phế nộ hống, thê thảm bộ dáng để Mã Hồng Tuấn cùng Tuyết Lở hai cái này thái giám đều cảm thấy Đường Tam so với bọn hắn còn thảm. Đường Tam, ngươi sai. Tiểu Cửu nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, từ tốn nói, tránh thức hại chết ngươi, ngươi là của bọn họ ngươi. Muốn không phải ngươi muốn báo thù, Đái Mộc Bạch bọn họ làm sao dám đi U Minh Hoàng Cung. Không đi U Minh Hoàng Cung ám sát Trúc Thanh, bọn họ sẽ không phải chết. Muốn không phải ngươi muốn báo thù, Ngọc Tiểu Cương sẽ chỉ than thở, hối hận, làm sao có thể có gan tới Võ Hồn Thành chịu chết. Là ngươi cho hắn lực lượng, muốn không phải ngươi muốn báo thù, mẫu thân ngươi thì sẽ không theo ngươi tấn công Vạn Thú Điện, cũng sẽ không chọc giận Nhu Di mà bị giết. Muốn không phải ngươi muốn báo thù, Nhu Di có lẽ liền sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, thành toàn ngươi cùng Tiểu Vũ. Ngươi cũng sẽ không mất đi Tiểu Vũ, cho nên, đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi tự đại liên lụy bằng hữu, là ngươi cố chấp tống táng lão sư của ngươi, là ngươi chấp niệm hại chết mẹ của ngươi, cũng là ngươi thân thủ đem Tiểu Vũ giao cho ta. Ta cảm ơn ngươi a." Tiểu Cửu cười ha ha, chữ Phong Chí khóe miệng cuồng rút, giết người chu tâm a. Cái này nói là tiếng người sao? Quá độc ác, hoa. Đường Tam chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, cổ họng phát tanh, một ngụm máu thì phun tới, thân thể lảo đảo một chút, nửa quỳ trên mặt đất. Ta không sai, ta không sai, là ngươi. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Đường Tam từng lần một vì chính mình làm lấy tâm lý kiến thiết. Hắn giờ phút này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kiếm Đấu La lắc đầu. Đường Tam quá thảm rồi. Hoặc là nói mỗi một cái cùng Tiểu Cửu đối nghịch người đều quá thảm rồi. Cốt Đấu La thì là thầm mắng. Cái này Tiểu Cửu cảm ơn thật sự có độc. Tạ người nào thổ huyết. Tam ca, Mã Hồng Tuấn quan tâm quát, hắn có thể hay không báo thù, thì toàn ở Đường Tam trên thân, muốn là Đường Tam đổ, hắn chẳng phải là muốn làm cả đời thái giám, chống đỡ ga, Tam ca, Áo Tư Tạp động viên Đường Tam, hắn không nghĩ tới Tiểu Cửu độc như vậy, muốn đem hết thảy chịu tội đều đẩy tại Đường Tam trên thân, muốn để Đường Tam tiếp nhận vô tận áy náy. Đường Tam tâm lý có chút hoảng hốt, hắn nhớ mang máng, mỗi lần hắn thất lạc thời điểm, Tiểu Vũ tổng hội an ủi hắn, cổ vũ hắn, thế nhưng là làm hắn nhấc mắt nhìn đi, đã thấy đến Tiểu Vũ nắm lấy Tiểu Cửu cánh tay, dùng giọng nũng nịu xin Tiểu Cửu, giờ khắc này, hắn lại ho ra một miệng lớn huyết, Tiểu Vũ thanh âm vẫn là như vậy thanh thúy êm tai. Đáng tiếc đã không còn là đối với hắn. Cửu ca, van cầu ngươi, mau cứu mẹ ta, được không? Nàng còn có thể hiến tế, nàng nhất định sẽ không chết. Tiểu Vũ tội nghiệp kéo Tiểu Cửu cánh tay, chớp mắt to, Tiểu Vũ, không nên làm khó ngươi Cửu ca. A Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, này làm sao là vì khó đâu. Cửu ca hắn có biện pháp, đúng hay không? Tiểu Vũ không cam lòng hỏi, Tiểu Cửu gật gật đầu, đối biện pháp là có, phải cứu Nhu Di rất dễ dàng, cái kia, ngươi nhanh thì mẹ ta a. Tiểu Vũ trên mặt lộ ra một vệt kinh hỉ, Tiểu Cửu ánh mắt biến đến cực độ sắc bén, thản nhiên nói, nhưng là ta lại không thể cứu, vì cái gì? Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, còn không phải là bởi vì ngươi. Lâm trận đầu hàng địch, Tiểu Cửu trong mắt hơi híp, Tiểu Vũ, ngươi phản bội Vạn Thú Điện, là tử tội ngươi biết không? Không giết ngươi, Vạn Thú Điện dùng cái gì thống ngự hồn thú? Ngươi thân là Vạn Thú Điện thánh nữ, đều muốn đầu hàng địch, ngươi để Vạn Thú Điện cái khác hồn thú nghĩ như thế nào? ngươi để Long Công Xà Bà khiến người ta tông, băng tông, hải tông vạn thú điện thành viên nghĩ như thế nào? Người nào còn nguyện ý bốc lên thân tử hồn diệt nguy hiểm cùng chúng thần là địch? Nếu như buông tha ngươi, vạn thú điện trong khoảnh khắc sụp đổ, Nhu Di tại sao muốn chết? Còn không phải tại thay ngươi chuộc tội. Chu Sát phản nghịch Lam Ngân Hoàng, lấy công chuộc tội, lúc này mới có thể nhất mệnh đổi một mạng, vì ngươi đổi lấy một đường sinh cơ. Dạng này mới sẽ không rét lạnh vạn thú điện lòng của mọi người. Cho nên, ngươi sống, Nhu Di phải chết, làm ca ca của ngươi, ta đương nhiên không muốn để cho ngươi chết, càng không muốn để Nhu Di chết. Có thể ta thân là vạn thú điện giáo hoàng, há có thể làm việc thiên tư, bởi vì ngươi một người, mà uổng vì vạn thú điện xâm nghiêm phép tắc. Tiểu Cửu ánh mắt ửng đỏ, hướng về phía Tiểu Vũ phẫn nộ quát, nếu như ngươi muốn Nhu Di sống, vậy ngươi thì tự sát đi, các ngươi chỉ có thể sống một cái. Tiểu Cửu phiền não trong lòng không thôi. Hiện tại vạn thú điện muốn cùng chúng thần khai chiến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nếu như Tiểu Vũ trước trận đầu hàng địch đều không trừng phạt, người nào còn nguyện ý tín nhiệm vạn thú điện? Có bao nhiêu vạn thú điện người sẽ lâm trận chạy trốn? Hắn có năng lực cứu Nhu Di, nhưng lại không thể cứu. Luật pháp xâm nghiêm, há lại trò đùa. Chữ Phong Chí bọn người hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt thay đổi. Dạng này vạn thú điện thì liền thánh nữ đều muốn trị tội, cái kia cái hồn thú dám không chịu chết mà chiến. Tiểu Vũ thân thể lảo đảo một chút, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nguyên lai mụ mụ là vì nàng mà chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.